Vạn đạo Long Hoàng, chương 1767 tử vong pháp tắc. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xì xì xì, bọn họ xông lên vào lôi đình hải dương bên trong, vô số lôi đình liền hướng bọn họ vọt tới, húc đầu che mặt hướng về bọn họ bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên người, hỗn độn pháp tắc lưu truyền, bàn tay như đao, không ngừng bổ ra, đem những cái kia lôi đình đánh tan. Uy lực rất mạnh, đồng dạng Minh Thánh Tiểu Thành, Minh Thánh Đại Thành, đều khó có thể chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lôi đình đối oanh bên trong, Lục Minh đại khái biết rõ những cái này lôi đình uy lực. Một bên khác, Hoàng Linh trên người tràn ngập ra bất tử hỏa, không chết sống ngưng tụ thành một đầu Phượng Hoàng dương cánh, đem lôi đình toàn bộ đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần phương thức công kích cùng Lục Minh không sai biệt lắm, song quyền oanh ra tan vỡ từng đạo lôi đình. Về phần Phao Phao, đơn giản nhất, nàng toàn thân tràn ngập thời không pháp tắc lôi đình chém vào đến thời không pháp tắc bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là hỗn độn pháp tắc, còn có thời không pháp tắc, có mặt khác thanh niên, nhìn thấy Lục Minh cùng Phao Phao, sắc mặt biến 10 phần nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một nhóm 4 người, xuyên toa ở trong lôi đình hải dương, một bên cùng lôi điện đối kháng, một bên tiến lên. Mảnh này lôi đình hải dương rất lớn, bất quá lấy Lục Minh 4 người thực lực, hoàn toàn có thể ngăn trở, không biết qua bao lâu, bọn họ xuyên qua lôi đình hải dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, bọn họ một xuyên qua lôi đình hải dương, liền nhìn đến, phía trước có một khối to lớn bình đài, lơ lửng ở trong hư không mênh mông, xa xa nhìn lại, bình đài phía trên, còn có chút thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng đã tới sao? Mấy người con mắt sáng lên, tăng tốc vận chuyển, rất nhanh đi tới bình đài bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa tới bình đài bên cạnh, bọn họ dưới chân thuyền con, liền tự động biến mất, 4 người bước lên bình đài. Thật nhiều người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện, bình đài cũng đã có chừng hơn 1.000 người, toàn bộ là thanh niên nam nữ, mỗi một cái, đều khí chất phi phàm. Có ít người, trên người triển lộ ra cường đại khí tức, có minh thánh cảnh, cũng có đại thánh cảnh, thậm chí có chí thánh cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng càng nhiều người, thì là khí tức nội liễm, hoàn toàn thu liễm, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Lục Minh 4 người đạp vào bình đài, có ít người ánh mắt hướng về bọn họ quét tới, nhưng càng nhiều người, thì là xếp bằng ở bình đài phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, nơi đó có một cánh cửa. Hoàng Linh nói khẽ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ cũng phát hiện. Ở nơi này khối bình đài chỗ sâu, có một cái cự đại thạch cửa đá đạt đến vạn trượng, nhưng bây giờ cửa đá đóng chặt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cửa đá bốn phía, đều là hư không mịt mờ, vân vụ lượn lờ. Những cái này tuổi trẻ thiên kiêu, hẳn là đang đợi cửa đá mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh 4 người tìm một khối đất trống đi đến, sau đó nhao nhao ngồi xếp bằng, nắm chặt thời điểm tu luyện lĩnh ngộ. Ở cái này địa phương, thiên kiêu như mây, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện có thể tăng lên một phần thực lực thời điểm then chốt có lẽ có trọng dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình đài phía trên tĩnh lặng một phiến. Theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng có người đi tới bình đài phía trên người càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, liền đạt đến 2.000 người tả hữu, nhưng còn đang tiếp tục tăng nhiều. Thẳng đến đi đến 3.000 người tả hữu thời điểm, lúc này cơ hồ không có người đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, lúc này, phiến kia cự đại thạch cửa ở hơi hơi chấn động, sau đó tản mắt ra sáng chói quang huy, tiếp theo, một đạo thân ảnh ngưng tụ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái bạch bào lão giả, sắc mặt hòa ái. Chư vị tiếp xuống, ta sẽ mở ra đại môn, các ngươi muốn đứng trước chân chính khảo nghiệm, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, khảo nghiệm sẽ rất nguy hiểm, các ngươi nếu là muốn từ bỏ, đến lúc đó trực tiếp hô to từ bỏ ta liền sẽ đưa các ngươi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả thanh âm truyền khắp toàn trường, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều rất kiên định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này thanh niên, đến từ từng cái khác biệt khu vực nhưng không có chút nào nghi vấn, đều là đáng sợ cường đại thiên kiêu, có thể bị hỗn nguyên lệnh bài tán thành, liền chứng minh tiềm lực vô tận. Nên, những cái này thanh niên thiên kiêu, đều là kiêu ngạo tự tin, sao lại tùy tiện từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở, bạch bào lão giả nói xong, vung tay lên, một đạo quang mang rơi ở trên cửa đá chấn động, chậm rãi mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên thấu qua cửa đá, có thể nhìn thấy cửa đá sau đó, là một cái thế giới, một phiến xanh tươi tốt thế giới. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa đá mở một lần, đã có người vọt tới, sợ bị những người khác vượt lên trước một dạng. Tiếp theo, có càng nhiều người hướng về phía trước phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa đá phi thường to lớn, coi như mấy ngàn người cùng một chỗ xông qua, đều không lộ vẻ chen chúc. Lục Minh bọn họ cũng trộn lẫn trong đám người, vọt vào đại môn. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đang ở lúc này, phía trước thiên không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn vô cùng bàn tay, hướng về một cái thiên kiệu oanh kích mà xuống. To lớn bàn tay lớn như sơn nhạc bao trùm thương khung, cái kia thiên kiêu kêu thảm một tiếng, liền bị to lớn bàn tay đánh thành thịt nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, tiếp theo, giống to một tiếng, một đầu nguy nga vô cùng cự viên, từ thiên không nhảy xuống, đại địa đang chấn động, một cái thiên kiêu không tránh kịp trực tiếp bị giẫm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới bàn tay, liền là xuất từ cái này cự viên. Cự viên thét dài, một đôi to lớn bàn tay, hướng về những người khác vỗ đánh mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể địch lại, lui. Có người giống to, hướng về sau lùi gấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, tiếp theo, không ngừng có hống khiếu từ trên không truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng, một cỗ mãnh liệt nguy cơ, bao phủ lại hắn. Lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to thánh lực cuốn một cái, mang theo phao phao, hoàng linh, long thần hướng về sau nhanh chóng thối lui. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một chỉ cự viên, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ mới vừa ở vị trí, ngửa mặt lên trời gào to, hung sát chi khí tràn ngập mà ra. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trên bầu trời, không ngừng có cự viên rơi xuống, những cái này cự viên, đạt đến ngàn trượng so một ngọn núi còn muốn to lớn, có chừng mười mấy con, phủ đầy phiến địa vực này, bàn tay không ngừng hướng về những cái này thiên kiêu vỗ đánh mà ra. Trong nháy mắt lại có mấy cái thiên kiêu bị chụp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, một nhóm phế vật, có người quát lạnh thế mà không lùi, lao ngược lên trên, bộc phát ra kinh người vô cùng công kích cùng cự viên trực tiếp đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, to lớn vang lên ầm ầm, cự viên thế mà trực tiếp bị đánh lui, người kia hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp xông cự viên vây quanh phạm vi, biến mất ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Lục Minh nhìn thấy, đó là lôi tộc thiên kiêu, bàn tay nắm không, kinh khủng vô biên lôi điện lực lượng ngưng tụ ra một cái thủ trưởng, một trưởng đánh lui một đầu cự viên, cũng tùy tiện xông đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo cường lôi đình chi lực, Lục Minh sợ hãi thán phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi đình pháp tắc chỉ là rất phổ thông một loại pháp tắc nhưng rơi vào kia lôi tộc người trong tay, phát huy ra uy lực lại là cường đại vô cùng. Diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Một cái hôi bào thanh niên, toàn thân tràn ngập đáng sợ tử vong khí tức, bàn tay bổ ra, hóa thành một đạo đáng sợ chiến đao, chém một cái mà ra, cư nhiên đem một đầu cự viên bàn tay chặt đứt xuống, sau đó tùy tiện xuyên qua phiến khu vực này. Tử vong pháp tác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng. Ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khoảng thời gian này, hắn biết rất nhiều thế gian ngàn vạn pháp tắc, hắn cũng biết rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử vong pháp tắc, một loại đáng sợ vô cùng pháp tắc, cùng hỗn độn pháp tắc, thời không pháp tắc, luân hồi pháp tắc nổi danh, đều là thế gian 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Nắm giữ tử vong pháp tắc người, danh xưng thượng thiên chi tử, tên là tử vong chi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một khắc sau, Lục Minh lực chú ý, lại bị một bên khác hấp dẫn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.